Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 220. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Chương 220. 5:30, chung cư Toro, phòng 501 trong căn bếp nhỏ. Mộc Tâm đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn mời mọi người. Lâm Đình Phong không có ở nhà phụ cô. Anh nói có chút việc cần xử lý nên sẽ về sau. Lúc Mộc Tâm đang thái rau thì chuông cửa kêu lên, cô đi ra mở cửa. Surprise, Lạc Tư cầm một bó hoa được làm bằng dâu tây đưa đến trước mặt cô hô lớn. Tiểu Tâm Tâm, anh biết đến làm khách không thể đi tay không, tặng hoa thì anh thấy cổ lỗ sĩ quá, cho nên tặng em bó dâu tây này. Ăn vào ngày càng xinh đẹp, để Tiểu Phong Phong chết mê chết mệt vì em. Người cổ lỗ sĩ số 1, Mạc Chí Thiên, một tay cầm bó hoa ly trắng, một tay đút trong túi quần, cậu đưa bó hoa cho Mộc Tâm. Lần trước chưa có quà gặp mặt em dâu nhỏ, em nhận tạm cái này trước nha. Người cổ lỗ sĩ số 2, Hà Ngọc Điềm, cô ấy mặc một bộ sút màu nâu tây, trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi, nhìn không hợp cảnh cho lắm. Cô ấy nhét bó hoa vào tay Mộc Tâm. Cậu đừng nghe tên lắm lời đó nói. Tặng hoa hiện giờ vẫn rất thời thượng đó. Cô ôm cả ba bó hoa của ba người họ, cười nói. Mọi người đi vào trong ngồi đi, sao lại đến sớm vậy? Ba người đi chung với nhau à? Mộc Tâm đặt hai bó hoa lên kệ tủ, cầm bó dâu tây đi vào phòng bếp. Anh đi một mình, lúc đến cửa chung cư thì gặp hai người họ. Mạc Chí Thiên vừa ngồi xuống sofa vừa nói. Ngọc Điềm ngựa quen đường cũ, đi vào tủ lạnh lấy hai lon kombucha thầy cho hai người họ, nói với Mộc Tâm. Tụi mình đến sớm là để phụ cậu nấu ăn đó. Cô ấy nhìn quanh nhà một lượt rồi hừ lạnh. Cái tên họ Lâm đó vậy mà để cậu làm một mình, bản thân thì chạy đi đâu rồi không biết. Mộc Tâm rửa hết số dâu tây rồi cho ra đĩa, bưng ra phòng khách cùng với một đĩa bánh táo. Anh ấy có việc bận mà, chắc lát nữa sẽ về đấy. Lạc Tư thò tay cầm miếng bánh táo đưa lên miệng cắn một cái, hai mắt liền sáng rực. Wow, là bánh do Tiểu Phong Phong làm này, tôi nhớ lần được ăn gần nhất chắc cũng đã 2 năm trước rồi. Cậu nhét hết miếng bánh vô miệng, phồng má nói. Tiểu Tâm Tâm nhà ta thật có phúc mà, ngày nào cũng được ăn bánh ngon. Mạc Chí Thiên cầm lon nước uống một ngụm, liếc nhìn thằng bạn mình nhét tiếp một miếng khác vào miệng. Dạo này cậu không thấy mình bị béo lên sao, còn ăn đồ ngọt. Không, ó, sao, dù ó béo thì tôi vẫn là người đẹp nhất bệnh viện. Ực, Lạc Tư vừa nhai vừa nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tình lược của cậu ta. Mạc Chí Thiên nghe đến giật giật khóe môi, nuốt đi rồi hả nói chuyện bạn ê. Sau khi ăn xong, Lạc Tư lật đật đi vào bếp, cậu thò đầu vào trong hỏi. Tiểu Tâm Tâm, có cần anh giúp gì không? Kỹ thuật dùng dao của anh là đỉnh của chóp đấy. Không đợi Mộc Tâm trả lời, Ngọc Điềm đã ngoắc cậu ta lại. Vào đây, cắt hành tây đi. Cậu ta vui vẻ đi vào, cầm củ hành với cây dao mà Ngọc Điềm đưa, tự tin nói. Để tôi, mấy củ hành này hồi cấp 3 tôi đã cắt biết bao nhiêu củ để quan sát thí nghiệm rồi. Để cậu ta một mình ở đó tự luyến, Ngọc Điềm giúp Mộc Tâm làm sạch mấy con tôm hùm đất đang cứng đờ do bị gây mê trong chậu nước đá. 15 phút sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng sư tử giống của Ngọc Điềm. Anh cắt cái giống gì vậy hả? Hết. Chẳng phải cô bảo tôi cắt hành tây sao? Tôi bảo anh cắt, nhưng anh cắt cái thứ. Ngọc Điềm nhìn mấy củ hành tây bị cắt mỏng dính như mấy tiêu bản đặt lên kính hiển vi thì tức đến không biết nói gì. Hết, không phải hành tây phải cắt như vậy sao? Hết, bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Anh dùng dao rất thuần thục đây nhé. Con dao bếp to ơi là to mà có thể cắt mỏng như vậy rất cực khổ đó nha. Cách chương.